bị Dương Khai hấp thụ toàn bộ. Linh thể thần hồn trốn vào trong thức hải. Dương Khai cẩn thận đưa năng lượng thần hồn của Trương Ngạo đặt vào một góc. Chờ sau này rảnh rỗi lại kiểm tra. Đối với bí mật Trương Ngạo nói ra trước khi chết, hắn cảm thấy rất hứng thú. Người của Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện chết không sót một ai. Vu Kiếp đứng một bên không khỏi có chút cảm thương cho đồng loại. Lại càng âm thầm vui sướng. May sao mấy trước lão đã chủ động tìm Dương Khai nói chuyện. Nếu không thì nay kết cục U Minh Tông của lão nhất định sẽ giống như những kẻ này. Tuyệt không có khả năng may mắn thoát được. Vu Kiếp, trong những kẻ đã chết không có người của U Minh Tông các ngươi chứ? Dương Khai quay đầu liếc nhìn lão. Vu Kiếp chậm rãi lắc đầu. Lúc ta đang trốn chạy đã đưa tin cho Phó Tông Chủ. Để hắn dẫn người rời đi rồi. Đám người Trương Ngạo vội vã đuổi theo ngài. Có lẽ cũng chẳng có thời gian lo mấy chuyện này. Chỉ có người của Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện chết ở đây. Ngay cả mấy người của Cổ Nguyệt Động Thiên và La Sinh Môn kia hình cũng bị bọn chúng bỏ rơi đâu rồi. Như vậy là tốt nhất. Dương Khai khẽ gật, hình như người của ta cũng chưa đi được xa. Vu Kiếp cảm ứng một lát. Thánh Chủ Đại Nhân, ta có thể kêu họ đến không? Dương Khai gật đầu, không hề ngăn cản, Lệ Đại Nhân. Hai vị thống lĩnh mới Ngân Nha và Huyết Kích giờ mới chạy tới. Trên tay cầm một cái túi càn khôn, bẩm báo, những phần thi thể tìm được của quan nô tiền bối đều đã thu vào đây cả rồi ạ, sắc mặt Lệ Dung buồn bã. Đưa tay tiếp nhận, Dương Khai nhìn bà, hạ giọng nói, đừng buồn, quan nô tiền bối cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Chúa Thượng nói phải, tối nay tạm thời ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Các ngươi nên thích ứng với thế giới bên ngoài một chút. Cũng chuẩn bị thu xếp một phen. Sáng mai chúng ta sẽ rời đi. Vâng, Lệ Dung nhận lệnh, cùng Hàn Phi vội vã rời đi. Cho đến lúc này, ma vân bao trùm bên ngoài cơ thể của tộc cổ ma mới dần dần tiêu tán đi. Thứ sát khí dày đặc như thực chất đó cũng dần dần biến mất. Áp lực trong bầu không khí giữa đất trời cũng dịu hẳn. Gần nghìn tộc nhân cổ ma, qua trận chiến này cũng đã vong mạng một số, chỉ có điều số người chết cũng không đông, có khoảng 20-30 người mà thôi, người sống an táng cho họ tại chỗ, buồn bã rơi lệ, bao nhiêu năm khát vọng, bao nhiêu năm trông đợi, cuối cùng đến hôm nay mới ra khỏi tiểu huyền giới, chẳng ngờ còn chưa kịp nhìn ngắm thế giới này thì đã bỏ mạng. Những bằng hữu còn sống sót đương nhiên sẽ cảm thấy nuối tiếc thay cho họ. Có điều rất nhanh sau đó, tộc cổ ma đã bình tĩnh lại, trăng sáng trên bầu trời và những vì sao như ẩn như hiện khiến họ xem mãi không chán. Càng thêm mong chờ ngày mai ánh nắng chói lọi lên cao. Cứ thầm tưởng tượng, đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Cách chương.